Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4456, buồn giàu không có. Trên đường đi, từng cái người tuyết, nhao nhao đừng chu hoành vũ miểu sát. Từng đạo tiên thiên thánh thủy, phiêu hốt chui vào chu hoành vũ chiến. Thể bên trong, hấp thu này từng đạo tiên thiên thánh thủy, chu hoành vũ cuối cùng. Hiểu rõ cái này năm tòa thí luyện chiến trường tác dụng. Sở hữu tu sĩ, sau khi sinh đều tất nhiên nắm giữ một hạng thuộc tính ngũ hành. Căn cứ từ chính mình thuộc tính ngũ hành, bọn họ có thể tiến vào đối ứng thí luyện chiến trường. Từ thí luyện trong chiến trường, bọn họ có thể thu hoạch tiên thiên chi lực. Theo thứ tự là tiên thiên thánh thủy, tiên thiên thánh hỏa, tiên thiên thánh kim, tiên thiên thánh mộc, cùng tiên thiên thánh thổ. Dựa vào những thứ này tiên thiên chi lực, bọn họ liền có thể ngưng tụ lại một đạo tiên thiên năng lượng hộ thuẫn. Dựa vào những thứ này tiên thiên chi lực, bọn họ liền có thể phóng xuất ra tiên thiên năng lượng công kích. Đi qua không ngừng nỗ lực, khi bọn hắn đem tự thân tấm chắn năng lượng tích lũy tới trình độ nhất định sau, liền có thể tiến vào chân chính băng phôi chiến trường tiến hành tu luyện. Bất quá, muốn tích lũy đầy đủ tiên thiên chi lực, cái kia cũng không phải một chuyện đơn giản. Không biết muốn săn giết bao nhiêu người tuyết mới có thể góp nhặt đủ nhiều tiên thiên chi lực. Có thể nói, đây là một cái quanh năm suốt tháng nước chảy đá mòn chậm công phu, không có ngàn vạn năm thời gian là vô luận như thế nào cũng không có khả năng tích lũy đến đầy đủ tiên thiên chi lực. Đáng nhắc tới chính là, chu hoành vũ tới này băng xương chiến trường, vì cái gì cũng không phải tu luyện. Lấy chu hoành vũ bây giờ cảnh giới, căn bản không cần tới này thí luyện chiến trường, trực tiếp tiến vào chân chính băng phôi chiến trường là có thể. Bất quá, chân chính băng phôi chiến trường cũng không phải mỗi ngày đều mở ra, muốn tiến vào đặc biệt chiến trường, nhất định phải lựa chọn đặc biệt thời gian, tại đặc biệt địa điểm mới có thể. Thiên Đô Thành bên trong, hôm nay mở ra cũng chỉ có băng xương chiến trường mà thôi. Chu Hoành Vũ chỗ lấy tiến vào băng xương chiến trường, nói trắng ra là chính là vì kiếm tiền. Lại không lời ít tiền lời nói, Chu Hoành Vũ cùng Trương Xuân Hoa, cùng Ni Nhi, ba người, chỉ sợ muốn ngủ đầu đường. A nha, ngay tại Chu Hoành Vũ suy tư ở giữa, một đạo tiếng kêu thảm thiết, từ bên trái, đằng trước cách đó không xa truyền tới. Nghe được đạo này tiếng kêu thảm thiết, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày, hai chân nhẹ khấu chi ở giữa, hắc muội tốc độ đột nhiên bão tố thăng lên. Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi giờ phút này đều dựa thật sát vào trong ngực của hắn. Cho dù chạy vội tốc độ nhanh một chút, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đi qua trong khoảng thời gian này quen thuộc sau khi, hắc muội đã quen thuộc, ba người ngồi cưỡi hình thức, chạy vội cũng vững vàng rất nhiều. Một đường chạy ở giữa, rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền khống chế lấy hắc muội. Đã tới một chỗ tuyết dưới đồi, chỉ thấy một cái so người tuyết muốn tinh tế rất nhiều, nhưng là hành động vô cùng mạnh mẽ tuyết quái xuất hiện ở nơi nào. Tuyết quái là so người tuyết mạnh hơn tồn tại, thân thể của bọn hắn càng thêm cường tráng tinh tế, hành động lúc tốc độ cũng so người tuyết thực sự nhanh hơn nhiều, phòng ngự lực cùng lực phá hoại càng so người tuyết mạnh hơn không biết bao nhiều lần. Căn cứ Huyền Trung pháp thân nơi nào cung cấp tư liệu, tuyết này quái bình thường là tại cánh đồng tuyết cùng băng nguyên giao tiếp khu vực mới có thể xuất hiện. Dưới tình huống bình thường, hẳn là sẽ không xuất hiện ở đây mới đúng. Bất quá, băng phôi chiến trường chính là như vậy. Cái gọi là quy luật cũng không phải nhất định chính xác. Thả mắt nhìn đi, cái kia hung ác tuyết quái chính khom người ngồi xổm trên mặt đất, một đôi bén nhọn móng vuốt điên cuồng xé rách lấy cái gì. Đối mặt tình cảnh này, không chỉ là Chu Hoành Vũ, thì liền Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi cũng tò mò mở hai mắt ra, hướng tuyết quái phương hướng nhìn sang. Đích đi, đích đi, theo hắc muội thanh thúy tiếng bước chân. Một hàng ba người, đã tới tuyết dưới, đồi, khoảng cách gần phía dưới. Ba người cuối cùng thấy rõ ràng cái kia tuyết quái. Cùng tuyết quái dưới chân, cỗ kia tàn khuyết không đầy đủ, ruột xuyên bụng nát, hình ảnh, đó là một cái tuổi trẻ nam tu sĩ. Giờ này khắc này, hắn đã chết thấu thấu. Thậm chí ngay cả thi thể, đều đã bị tuyết quái triệt để xé rách. Tại Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ. Cái kia tu sĩ trẻ tuổi đầu lâu, chừng lấy hoảng sợ mà tuyệt vọng hai mắt, lan, ra xa hơn 3 mét. Ngực của hắn bụng ở giữa, bị tuyết quái móc ra một cái đại lỗ thủng. Tâm gan tỳ phế thận, toàn bộ bị kéo tách rời ra. Nhất là cái kia thật dài, lộn xộn thành một đống màu đỏ sậm ruột, tức thì bị tuyết quái kéo thành rối loạn. Từ xuất sinh đến nay, vô luận là Trương Xuân Hoa, vẫn là Ni Nhi, đều ở tại cái kia phong kiến rơi. Lại phía sau, ngăn cách tiểu sơn thôn bên trong. Lớn như thế lớn, các nàng khi nào gặp qua khủng bố như thế, thảm liệt như vậy, hình ảnh, ngây người như phỗng nhìn xem cái kia đẫm máu hình ảnh. Sau một khắc, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, đồng thời ngân một tiếng, ngất đi. Khoan hãy nói là đối với thuần thật thiện lương, chưa thấy qua bất luận cái gì, các mặt của xã hội nữ nhân, liền xem như một cái cường tráng đại nam nhân, đột nhiên gặp được thảm liệt, như vậy hình ảnh, chỉ sợ cũng đến dọa đến hai chân như nhũn ra đi. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ đối với đây hết thảy, đã là tập mãi thành thói, quen, so cái này thảm liệt ngàn vạn lần trên chiến trường. Hắn đều có thể mặt không đổi sắc, huống chi là trước mặt cái này chỉ là tiểu tràng diện. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ vung động trong tay lượng ngân tam xoa, kích một cái xâm la kiếp lôi, ầm vang nổ vang, ầm ầm, một đạo tiếng sét đánh vang, một đạo kiếp lôi trùng điệp nện xuống tại cái kia chỉ tuyết quái trên thân thể, lọt vào trọng kích phía dưới. Cái kia tuyết quái thân thể một cái lảo đảo, vậy mà ngoan cường kháng trụ. Chu Hoành Vũ đã sớm chuẩn bị, tại vô hạn hỏa lực gia trì dưới, xâm la kiếp lôi lần nữa phát động, ầm ầm, lại là một tiếng sấm rền âm thanh bên trong, cái kia tuyết quái mới từ tê liệt bên trong khôi phục lại, liền lần nữa cứng rắn chịu một cái xâm la kiếp lôi. Dưới chân một cái lảo đảo ở giữa, tuyết quái không khỏi lùi lại một bước. Nhìn thấy tuyết này quái vậy mà như thế mạnh mẽ, Chu Hoành Vũ cũng là đại xuất sở liệu. Chu Hoành Vũ thực lực như thế yếu sao? Dĩ nhiên không phải. Cái này băng xương chiến trường phía trên, cửu thành năng lượng là thủy hệ năng lượng. Chu Hoành Vũ sở tu liền chính là ma thể. Tại cái này băng xương chiến trường phía trên, Chu Hoành Vũ chỉ có thể khống chế thủy hệ năng lượng. Chu Hoành Vũ một thân tu vi, chỉ sợ liền một thành đều không phát huy ra được. Lông mày nhẹ khóa ở giữa, Chu Hoành Vũ lần thứ ba phát động xâm la kiếp lôi, leng keng. Cuối cùng liên tục ba đạo xâm la kiếp lôi phía dưới, cái kia tuyết quái cuối cùng hú lên quái dị, lăng không bạo thành trăm ngàn khối băng tuyết mảnh vỡ. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, theo tuyết quái bị chém giết, liên tiếp 10 đạo thủy lam sắc chùm sáng, gào, thét lên hướng Chu Hoành Vũ lao qua. Theo liên tiếp 10 đạo tiên thiên thánh thủy tràn vào thân thể, Chu Hoành Vũ không khỏi đại hỉ, tuyết này quái thực lực, hiển nhiên so người tuyết, cao hơn ra nghiêm chỉnh. Dai, chém giết một cái tuyết quái, có thể thu hoạch 10 giọt tiên thiên thánh thủy. Tuy nhiên muốn liên tục ba đạo xâm la kiếp lôi mới có thể oanh sát một cái tuyết quái, nhưng là chỉ riêng tu luyện hiệu suất mà nói, ngược lại tăng lên còn nhiều gấp ba. Bất quá đối với xâm la kiếp lôi uy lực, Chu Hoành Vũ vẫn có chút bất mãn. Chỉ là một cái thí luyện chiến trường tuyết quái, lại muốn liên tục ba đạo xâm la kiếp lôi mới có thể oanh sát, uy lực này cũng quá thấp đi. Chu Hoành Vũ ở trên cao nhìn xuống, nhìn một chút cái kia chết yểu tại chỗ tu sĩ liếc một chút, vội vàng quét qua ở giữa. Chu Hoành Vũ phát hiện một cái ngũ thải ban lan ngọc bội rơi vào trên mặt tuyết. Cái này mai ngọc bội tên là tích xúc năng lượng ngọc bội. Loại ngọc này bội là dùng đến chứa đựng tiên thiên ngũ hành chi lực. Rất nhiều xuất thân bần hàn, muốn kiếm lấy một số kim tiền tu sĩ, đều sẽ mua, sắm một khối tích xúc năng lượng ngọc bội, đi thử luyện trên chiến trường. San, bắt tiên thiên chi lực. Những thứ này tiên thiên ngũ hành chi lực, có thể tại băng xương thành tiến hành giao dịch. Mỗi một đạo tiên thiên ngũ hành chi lực, giá cả cơ bản đều là cố định. Cầm lấy đi băng xương chiến trường, băng xương thành trong chợ giao dịch. Mỗi đạo tiên thiên ngũ hành chi lực, đều có thể đổi lấy 100 mai ngũ hành tiền. Đương nhiên, băng xương chiến trường phía trên, không cách nào dùng ngũ hành tiền làm giao dịch. Băng xương chiến trường thượng lưu thông tiền tệ, là từ điên đảo ngũ hành giới mang tới. Từ điên đảo ngũ hành giới các đại thành thị liên hợp phát hành dùng tiền thay thế vé. Dựa vào dùng tiền thay thế vé, liền có thể đi các đại thành thị tiền trang đổi lấy thành rưỡi sắc tiền. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi ở giữa cách không, đem cái viên kia 5 màu tích xúc năng lượng ngọc bội thu hút tới trong tay. Nguyên bản hắn còn đang vì như thế nào kiếm tiền mà buồn rầu đây. Hiện tại, buồn rầu không có. Chuyện mên bá, hậu cung, có chút gì, diễn tả PK rõ ràng. Văn phong khá ổn, đã, hoàn thành, hết chương.